tàn binh chạy ra biển, Cực Đông Băng Thành và triều đình Đại Ninh và Lục Đại Tiên Tông. Có thể nói là thù sâu như biển, Sở Hy Thanh hít một hơi, lại tiếp tục xem Thiên Cơ Võ Phổ. Sở Hy Thanh phát hiện, Thiên Cơ Võ Phổ còn viết một bài văn chương cho riêng hắn, đồ dài chiếm cứ nửa trang giấy, giới thiệu về các chiến tích huy hoàng của hắn trong thời gian gần đây. Từ khi Sở Hy Thanh đi lên phương Bắc, mấy người Huyền Vô Tượng lại bại ở dưới đao của hắn, nên Thiên Cơ Võ Phổ không thể không làm lại Thần Tú Thập Kiệt Đao, hơn nữa còn đưa hắn lên vị trí thủ tịch hạng đầu Thần Tú Thập Kiệt Đao. Ngay cả ba người từng bại trong tay Sở Hy Thanh như Tư Hoàng Tuyền Thần, Yến Lao Lý Tú Trường và Phong Đao Vương Mệnh cũng được Thiên Cơ các nhìn chúng, bây giờ đã tiến vào trong Thần Tú Thập Kiệt Đao. Xếp hạng của Sở Hy Thanh ở trên Thanh Vân Tổng Bảng đã tăng lên đến hạng 29, mới 29 thôi à? Sở Hy Thanh tựa như khá bất mãn, nhưng nội tâm lại rất đắc ý. Cách chương.